Độc bộ, chương 139, trận khí ít được lưu ý. Góc truyện audio.com. Thượng quan, cô có thể tìm được một lượng thiên hà cát, một tiền huyền thiết tinh hay không? Chiều này, ăn cơm xong. Sau khi bộ tranh thu tiền của Tích Mễ liền cùng thượng quan tiểu muội thảo luận vấn đề luyện khí. Hắn yêu cầu một số tài liệu, dù rằng những tài liệu này tương đối chân quý, nhưng cũng không phải khó tìm được. Ngươi muốn luyện khí sao? Thượng quan tiểu muội hỏi. Không phải ta, là cô, ngày hôm qua không phải cô nhờ ta giúp cô xây dựng trận pháp hay sao? Ta đã nghĩ tới một trận pháp, bất quá cần đến sự chi trì của số tài liệu này. Bộ tranh lắc đầu nói. Thật ra số tài liệu này rất dễ dàng tìm được, trên người của ta có vài loại, chẳng qua không có thiên hà cát, bất quá môn phái có. Ta sẽ đi đổi một lượng cho ngươi. Nhưng mà, nếu thêm vào những tài liệu này, độ khó khăn của luyện chế hàn tăng cao. Cộng với chuyện củng cố trận khí này, còn cần thêm một số tài liệu. Thượng quan tiểu muội vừa nói, vừa bắt đầu tính toán biện pháp luyện chế trận khí mới. Kỳ thật, khi nghĩ đến thêm vào những tài liệu này, bộ tranh đã lo lắng qua những vấn đề này. Nhưng tựa hồ thượng quan tiểu muội suy xét càng hoàn mỹ hơn so với bộ tranh. Điều này khiến cho bộ tranh không thể không nói bản thân vẫn có chút non nớt. Cần tiếp tục học tập. Ừ, như vậy tốt hơn rồi. Chuyện tình luyện chế để cô. Ta đi chỉnh sửa trận pháp. Bộ tranh nói, bởi vì có tài liệu mới gia nhập. Chuyện tình phải suy nghĩ nhiều thêm một chút. Tuy rằng chỉ là thay đổi nhỏ bé. Nhưng sự thay đổi nhỏ bé này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến độ hoàn mỹ của cả trận khí. Ừ, ngày mai ta sẽ mang tới các tài liệu khác, bắt đầu luyện chế vào ngày mai luôn. Thượng quan tiểu muội có chút hưng phấn nói. Mà sau đó, nàng một mực luyện tập thủ pháp, ngoại trừ không luyện tập trận pháp ra. Nàng đều luyện tập các kỹ thuật khác rất nhiều lần, mặc dù không có tài liệu, nhưng cũng có thể luyện tập. Bộ tranh thì là đang ngồi ngẩn người. Đương nhiên thượng quan tiểu muội biết bộ tranh đây là đang suy nghĩ về trận pháp. Có đôi khi một số người vì suy nghĩ về trận pháp đều sẽ ngẩn người đến vài ngày. Cũng chính vì như vậy, khi thượng quan tiểu muội rời đi cũng không gọi bộ tranh. Nàng biết bộ tranh còn có thể tiếp tục, hơn nữa sẽ không thích người khác tới quấy rầy. Tốt nhất là để mặc hắn một mình suy ngẫm. Mà đồng thời, nàng tin tưởng, bộ tranh sẽ tỉnh lại rất nhanh, sẽ không vượt qua hai canh giờ. Châu bò đến nỗi có thể ngẩn ngơ đến mấy ngày thì bộ tranh vẫn chưa đạt tới cấp bậc đó. Bất quá nàng không biết, bộ tranh luôn luôn ngẩn người đến hừng đông mới tỉnh lại. Vào lúc này, trong lòng hắn đã hiện ra một trận đồ hoàn mỹ, đang chuẩn bị vẽ ra thì phát hiện đã là hừng đông rồi. Vậy thì luyện kiếm luyện khinh công trước, ngủ thì sao, khi bộ tranh ngẩn người chính là lúc hắn vận khí tu hành. Hắn chính là người như vậy, cho nên dù ngẩn người cả một buổi tối, nhưng tinh thần của hắn vẫn rất tốt, tu hành cũng không có đình trệ. Cứ như vậy, khi bộ tranh luyện đan, thuận tiện vẽ ra một bức trận đồ, chuẩn bị giao cho thượng quan tiểu muội. Bộ tranh ơi! Ngay khi bộ tranh hoàn thành bức trận đồ thì không bao lâu sau Sài Bình đến tìm bộ tranh nói chuyện phiếm. Mỗi ngày hắn đều sẽ tìm bộ tranh tán gẫu. Hiện tại bộ tranh không cần học luyện khí với hắn nữa. Vậy hắn cũng đành phải tự mình tìm đến cửa nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nhiều một chút, gia tăng một chút cảm tình, gia tăng chút quan hệ với Hắc Hùng. Bộ tranh đối với điều này cũng không hề phản đối. Thời gian hắn luyện đan vừa vặn rảnh rỗi, mà Sài Bình nói rất nhiều chuyện Đông Tây Nam Bắc, đối với bộ tranh quả thật rất cần thiết, bởi vì hắn là một tên hai lúa, hiểu biết chẳng được bao nhiêu với cái thiên hạ này, mặc dù Sài Bình toàn nói mấy chuyện mà người khác đã biết rồi. Nhưng đối với bộ tranh mà nói, đây đều là tin tức và kiến thức, bởi vậy bộ tranh không hề cự tuyệt tán gẫu với Sài Bình. Bình thường lúc nghỉ trưa, hắn hòa cùng mọi người tán gẫu cũng bởi vì nguyên nhân này. Quan hệ của bộ tranh với người trong luyện đan phường đều rất không tồi. Kỳ thật tính cách của bộ tranh rất dễ dàng hòa hợp với mọi người. chỉ cần ánh mắt của người khác không phải quá cao. Trong lúc tán gẫu, bộ tranh thu được rất nhiều tin tức, cũng dần dần có được chút kiến thức, nhưng hắn như cũ vẫn là một tên hai lúa, ngôn ngữ của hắn cũng gây ra không ít chuyện cười. Đây là nguyên nhân mọi người thích tám với hắn, nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ, thời gian cười cười nói luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Chỉ có thời gian nghỉ trưa mỗi ngày, chung quy cảm giác thấy còn thiếu. Bất quá hôm nay ngữ khí của Sài Bình giống như không phải đến nói chuyện phiếm. Hình như là có chuyện gì đó. Sài đại ca, có chuyện gì không? Bộ tranh hỏi, qua tiếp một tháng nữa là đến Tết. Trước cuối năm có thể cần đại lượng bồi nguyên đan, cho nên bên trên ban nhiệm vụ cho chúng ta càng nhiều hơn. Tháng này mỗi ngày chúng ta ít nhất phải luyện chế được 6 lò. Bao gồm cả ta bên trong. Sài Bình nói một cách nghiêm túc, tình huống bình thường, bọn họ chỉ cần luyện chế 4 lò là được, khối lượng nhiệm vụ này chẳng khác gia tăng phân nửa. Bất quá điều này tựa hồ đối với bộ tranh mà nói không có gì khác nhau, bởi vì hắn mỗi ngày đều luyện chế 6 lò bồi nguyên đan. Cho nên, bộ tranh có chút nghi hoặc, chuyện này hẳn không cần phải báo cáo với hắn, bản thân hắn cũng không có vấn đề a, ha ha. Đương nhiên, ta biết người mỗi ngày đều luyện chế được chừng đó, nhưng chúng ta không đủ, ta thay mặt bọn họ cầu ngươi giúp một việc. Sài Bình nói, chuyện gì ngài cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ làm được. Bộ tranh nói một cách dứt khoát. Hắc hắc, ta thích điểm này của ngươi. Hảo huynh đệ, kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản, chỉ là chúng ta muốn nhờ ngươi vào buổi sáng khai lò giúp chúng ta rồi chờ chúng ta đến thay thế. Sau đó buổi tối giúp chúng ta bế lò. Sài Bình nói, đây chẳng khác nào bảo bộ tranh giúp bọn họ luyện hộ một lò. Kỳ thật nói đến luyện đan, thì có hai công đoạn chính là khai lò và bế lò. Ở giữa chú ý đến độ lửa là được. Đan dược bình thường chính là được luyện ra như vậy. Giữa hai công đoạn chỉ là chờ đợi mà thôi. Bồi nguyên đan cũng chính là được luyện ra như vậy. Mà giữa khai lò và bế lò, thời gian chờ đợi rất dài. Nếu bộ tranh đồng ý chuyện này, vậy bọn họ chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian là thì có được hai cái lò luyện đan. Bất quá bộ tranh sẽ tương đối mệt nhọc, cho nên, Sài Bình cũng có chút ngượng ngùng với yêu cầu này. Nếu bộ tranh không đồng ý, vậy bọn họ cũng chỉ đành tới sớm về khuya. Cũng chỉ trong thời gian một tháng mà thôi. Những năm khác đều giống như vậy. Là chuyện này sao? Không thành vấn đề, bộ tranh gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng không khó. Có thể nói chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Hắn thì luôn ở tại đây. Với lại nhân số cũng không nhiều. Cũng chỉ làm thêm 4 lần mà thôi. Quả nhiên là huynh đệ tốt. Ta đã nói bộ tranh sẽ đáp ứng mà. Khi Sài Bình nói tới đây, thanh âm hơi nâng lên, giống như nói chuyện với người bên ngoài. Cảm ơn bộ tranh. Lúc này, truyền đến thanh âm của 3 người khác. Rất rõ ràng, bọn họ nghe trộm ngay bên cạnh. Hiện tại bọn họ có thể yên tâm đi trông lò luyện đan. Đây là tạ lễ chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Lúc này Sài Bình lấy ra một giỏ đồ từ trong càn khôn giới. Ân, đích thật là một giỏ. Một giỏ thực vật, được rồi, ta xin. Bộ tranh trực tiếp nhận lấy cái giỏ thực vật kia. Nhìn sơ qua thì dường như là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Nếu số nguyên liệu nấu ăn thượng hạng này là cho bộ tranh một mình độc hưởng, bộ tranh quả thật sẽ ngượng ngùng nhận lấy, nhưng đây rất rõ ràng là cho mọi người ăn cùng nhau. Là đồ ăn chưa, nhận lấy cũng không có vấn đề gì. Bọn họ mỗi ngày đều đựng nguyên liệu trong cái giỏ này. Cho nên bộ tranh rất quen thuộc, muốn ăn ngon cũng không thể chỉ trông vào tập thể mà bản thân phải tự cung cấp thêm đồ ăn. Điều này là không thể thiếu. Lúc bình thường, Sài Bình cũng sẽ đưa thêm đồ ăn. Quả thật rất có phong phạm của người đứng đầu. Buổi tối, trận đồ này, thượng quan tiểu muội nhìn vào trận đồ trong tay. Vẻ mặt của nàng tràn ngập sự rung động. Trận pháp bộ tranh xây dựng, so với tưởng tượng của nàng càng thêm hoàn mỹ, mà đồng thời cũng khiến nàng có hơi mất tự tin. Bản vẽ này ta có thể thành công sao? Thượng quan tiểu muội tự hỏi mình, mà thanh âm này vừa khéo truyền vào trong tai bộ tranh. Có thể, từ từ luyện, nhất định sẽ thành công. Coi như thất bại cũng không sao cả. Cùng lắm luyện thêm lần nữa mà thôi. Bộ tranh ở bên cạnh lên tiếng. Đúng, thất bại cũng không sao cả. Cùng lắm luyện đi luyện lại. Chung quy sẽ thành công. Thượng quan tiểu muội nói. Tuy rằng tài liệu hơi khó thu thập, nhưng nếu như trọng luyện, có một số tài liệu có thể tái sử dụng. Trên cơ bản có thể trọng luyện vài lần. Vậy, thượng quan, vào lúc này bộ tranh nhớ đến chuyện tình ban sáng. Chính là chuyện luyện đan. Khuya hôm nay, hắn bắt đầu giúp đám người xài bình luyện đan, nhưng hắn phát hiện các lò luyện đan được đặt mỗi cái ở một phòng. Điều khiển quả thật hơi phiền toái. Thêm nữa thời gian không dễ bố trí. Hắn là muốn hỏi xem có biện pháp gì hay không, giúp hắn khống chế số lò luyện đan này. Đây là ý tưởng có chút kỳ lạ của bộ tranh. Trong lúc bận rộn với mỗi cái lò luyện đan, hắn đột nhiên nghĩ ra. Nếu như mình có thể lập tức khống chế toàn bộ lò luyện đan, vậy công việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cho rằng cái ý tưởng này quá viễn vông nên bộ tranh có hơi ngượng ngùng mở miệng hỏi. Chuyện gì? Thượng quan tiểu muội chứng kiến bộ dáng muốn nói lại thôi của bộ tranh. Nàng hơi chút nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì? Có cái trận khí nào có thể khống chế lò luyện đan ở cự ly xa không? Bộ tranh gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi. Vậy phải xem cái khoảng cách ngươi muốn là bao xa. Nếu quá xa khẳng định là không được. Nhưng nếu trong khoảng 10 bước, vậy thì có khả năng. Thượng quan tiểu muội nói. 10 bước là đủ rồi. Thật sự có sao? Bộ tranh lập tức hưng phấn nói. Đương nhiên là có, bất quá thứ này rất vô dụng. Không ai cần, cho nên rất ít được quan tâm. Nếu không phải ta từng đọc qua nó trong một quyển sách nói về các loại trận khí kỳ dị, ta cũng sẽ không biết có loại trận khí như thế. Thượng quan tiểu muội gật đầu nói. Nói là gân gà là vì trận khí này chỉ có thể đặt ở gần. Mà luyện đan vốn là cách không. Xa thêm một khoảng nhỏ không có ý nghĩa gì. Về chuyện lập tức khống chế nhiều lò luyện đan thì rất ít ai làm. Mà làm cũng không nhất định sẽ thành công. Bởi vì cần có lực khống chế quá cao, có thể khống chế được một lò luyện đan đã là rất không tồi rồi. Khống chế hai cái sẽ rất khó, trừ khi trình độ luyện đan phải rất cao. Vấn đề là, trình độ luyện đan cao, vậy tức là sẽ biết luyện chế đan dược cấp cao. Ai đi luyện cấp thấp, cho dù có, người ta đặt mấy lò luyện đan trong cùng luyện đan phường là được. Cũng không cần đến loại trận khí này. Bởi vậy, thứ trận khí này quả thật vô dụng, không ai dùng đến, do đó được xếp thành các loại trận khí kỳ dị. Hiện tại bộ tranh cần nhất chính là cái trận khí này. Bởi vì hắn được người ta nhờ luyện chế, không thể mang lò luyện đan đi sắp xếp cùng một chỗ. Cũng không muốn mất thời gian đi từng gian phòng. Dưới tình huống đặc thù này, cái trận khí kia vừa vặn phát huy tác dụng. Cách chương.